Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, tự tìm đường chết há có thể sống. Khai thiếu, Khổng Tước tộc thánh tổ cùng tộc trưởng tại phía trước chờ. Ngồi ngay ngắn ở châu liêm trước kim. Đoạt đế tử, nhìn phía xa hư không đứng yên hai bóng người. Lúc này cung kính trở lại bẩm báo. Quần long phiên thiên liễn, cũng là ngừng lại ở giữa không trung. Xa liễn bên trong, Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Không nghĩ tới cái kia Khổng Tước thánh tổ lại thật tới. Xem ra phàm châu nữ đế, đã cùng các nàng đã đạt thành ước định. Cái kia Khổng Tước thánh tổ cùng Khổng Tước tộc tộc trưởng bị linh đạo trói buộc tại vạn yêu đại hội. Bây giờ tự thân rời đi. Linh đạo trói buộc uy lực tự nhiên yếu bớt. Nhưng dù cho như thế, nếu không có phàm châu nữ để đem lộ tuyến của mình nói ra, chỉ bằng vào Khổng Tước thánh tổ, tuyệt đối khó mà tìm đến mình. Vương Khai, phàm châu nữ đế đã biết gặp qua ngươi đi. Đã như vậy, liền nhanh chóng đem Khổng Nhu giao ra đi. Bạch, người đến vì một nam tử trung niên, cùng một vị lão phụ. Lão này phụ, chính là ban đầu ở Thiên Âm Sơn mạch đụng phải cái vị kia Khổng Tước tộc tộc trưởng. Còn chưa chờ trung niên nam tử kia mở miệng, nàng chính là sắc mặt khó coi tiến lên nghiêm nghị quát lớn. Khổng Duyệt, không được vô lễ. Trung niên nam tử kia nhíu mày quát lớn nói. Trong lòng càng là dọa đến run lên. Vương Khai thủ đoạn tàn nhẫn, tại vạn yêu trên đại hội sớm đã kiến thức qua. Quả thực không muốn đem trêu chọc phải. Nếu là sớm biết đạo Khổng Duyệt làm càn như thế, liền không hội mang nàng đến đây. Không lẽ tại vạn yêu trên đại hội một màn mạc, nhìn còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhưng mà, lão phụ nhân kia Khổng Duyệt tộc trưởng lại là mãn bất tại ý hừ một tiếng. Ngữ khí có chút bất thiện cười lạnh nói. Bây giờ quy tắc đánh vỡ. Tiên vũ cường giả sắp phá phong mà ra. Cho dù là phàm châu nữ đế, đều muốn cùng ta Khổng Tước tộc thương lượng đi. Hắn bất quá là tụ bảo lâu thánh tử. Mặc dù có chút bản sự lại như thế nào. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe trung niên nam tử kia trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Đột nhiên vung vẩy lên bàn tay đập dưới. Nhất thời đem lão phụ nhân kia cho đập nửa quỳ ở giữa không trung. Hỗn trướng, tại vương thánh tử trước mặt, há có thể như vậy vô lễ. Còn không mau mau xin lỗi. Nam tử trung niên nghiêm nghị quát lớn nói. Trong lòng quả thực đều có đem Khổng Duyệt giết suy nghĩ. Cho dù lúc này không giống ngày xưa, nhưng cũng phải mấy người những cái kia tiên vũ cường giả thành công phá phong mới có thể kiên cường đứng lên đi. Còn chưa chờ phá phong liền làm càn như thế, lấy cái kia Vương Khai tính cách còn có thể thiện sao? Nhớ tới ở đây, nam tử trung niên tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Vội vàng đối xa liễn bên trong cung kính nói ra. Vương thánh tử chớ nên trách tội. Khổng Duyệt nàng. Chấm ngoặc kép. Rầm rầm. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia châu liêm xoay tròn mà lên. Liền gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng đạp không mà ra. Đến lão phụ kia trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nàng. Nhàn nhạt nói. Người muốn chết như thế nào? Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức nghe nam tử trung niên bộ mặt cứng đờ, ánh mắt cấp tốc lấp lóe không ngừng. Bất quá, sau cùng nhưng cũng không có mở miệng phát ra một lời, mà là sắc mặt khó coi lẳng lặng đứng ở một bên. Hừ, Vương Khai, ngươi hẳn là rất rõ ràng, phàm châu nữ đế cho dù mạnh hơn, nhưng cũng phải cố kỵ toàn bộ tiên vũ vực đại cục. Nàng cũng không lại bởi vì ngươi một cái chỉ là thánh tử liền tới trêu chọc ta Khổng Tước nhất tộc. Lão phụ khuôn mặt âm lãnh cười nói. Cho dù là nửa quỳ tại hư không, nhưng ngữ khí nhưng như cũng ngạo nghễ đến cực điểm. Tại nàng cho rằng Vương Khai căn bản không dám vi phạm phàm châu nữ để ý tứ. Dù sao hắn chỉ là tụ bảo lâu thánh tử, mà phàm châu nữ đế thì là tụ bảo lâu chi chủ. Đã phàm châu nữ đế đều đã cùng Khổng Tước tộc đạt thành hiệp nghị, Vương Khai chỉ là một cái thánh tử, có lá gan dám ngỗ nghịch sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, một sợi hàn quang chợt hiện mà qua, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, theo ngươi chi ý, bản thiếu chính là e ngại cái kia phàm châu nữ đế hạng người. Hừ, không cần nhiều lời, nhanh chóng đem Khổng Nhu giao ra. Nếu không, cho dù phàm châu nữ đế, ngày sau đều cứu không xuống ngươi. Khổng Diệt tộc trưởng lãnh lãnh hừ nói, trên khuôn mặt miệt thị chi ý, càng rõ ràng. Ầm, oa ô, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên nhấc chân một đạp, nhất thời đem cái kia Khổng Diệt tộc trưởng cho quyền thổ huyết lật bay lên không trung. Vương Khai, ngươi thật là lớn, ô ô ô, Khổng Diệt tộc trưởng từ trên cao ngã xuống mà xuống. Sắc mặt tái xanh, khóe miệng mang máu, định nghiêm nghị quát lớn. Lại là lời nói đến một nửa, cổ liền bị Vương Khai gắt gao chụp trong tay. Phàm châu nữ đế bất quá là bản thiếu tiểu thiếp thôi. Nàng vừa rồi hoàn toàn chính xác cùng bản thiếu nói qua Khổng tước tộc sự tình. Nhưng đó là thương lượng. Sau cùng bản thiếu cũng chưa từng đáp ứng. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Vương Khai có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Khổng Diệt tộc trưởng sắc mặt càng tái nhợt. Trừng mắt cái kia đục ngầu con mắt, nếp uốn khuôn mặt càng bóp méo. Một bên nam tử trung niên, càng là lông mày chăm chú nhăn lại. Nếu thật như Vương Khai theo như lời nói, này đến, chẳng phải là đi không? Mà lại có thể hay không rời khỏi? Đều là hai chuyện, đã ngươi đã hiểu, vậy liền đi chết đi. Bản thiếu sớm tại Thiên Âm Sơn mạch thời điểm, liền rất muốn đem ngươi diệt sát. Vương Khai lạnh lùng nói nói. Thần hồn phi đao thuật. Hưu. Vừa mới nói xong, liền gặp từ Vương Khai trong đôi mắt xuyên thấu ra một đạo màu đen hồn đao, trực tiếp phá vỡ mà vào cái kia Khổng Diệt tộc trưởng mi tâm ở giữa. Vẻn vẹn trong chớp mắt, cái kia Khổng Diệt tộc trưởng liền đã hai mắt mất đi thần thái, khí tức hoàn toàn không có. Mình tìm đường chết, há còn có thể sống? Bạch, lập tức, Vương Khai bỗng nhiên lật tay hất lên, tựa như ném rác rưởi một loại đem Khổng Diệt tộc trưởng thi thể ném hạ hư không. Ngược lại nhìn về phía trung niên nam tử kia, nhàn nhạt nói ra, không cần cho rằng tiên võ giả liền có thể vô địch. Tại bản thiếu xem ra, bất luận cái gì cường giả, chỉ cần đến bản thiếu trước mặt, đều là một cái chết. Cút đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nam tử trung niên nghe vậy biến sắc lại biến, ánh mắt cấp tốc lấp lóe không ngừng, sau cùng thì là cắn răng, đột nhiên đối Xa Liễn bên trong kêu to nói, Khổng Nhu, người cha còn tại trong tộc chờ ngươi. Bạch, rầm rầm, lời vừa nói ra, lúc này dẫn tới Xa Liễn bên trong Khổng Nhu khuôn mặt cứng đờ. Vốn là không muốn trở về đi nàng, giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mau chóng bay ra. Cha ta, các ngươi không phải đã giết hắn sao? Khổng Nhu mím chặt môi, song mắt đỏ bừng chất hỏi. Bị giết chết rồi. Cái kia từng tại Phàm Châu Khổng Tước Đại Minh Hoàng. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, như thế nào đều không nghĩ tới, Khổng Nhu thế mà còn hội đem việc này một mực lén gạt đi mình. Không, lúc trước Khổng Diệt muốn đem cha ngươi chém giết, bản thánh tổ âm thầm đem cứu lại. Bây giờ hắn sống rất thoải mái, đang trong tộc chờ ngươi trở về. Khổng Tước thánh tổ chân thành vô cùng nói nói. Giọng nói kia, rõ ràng là đang cầu xin lấy. Đã sớm biết đạo phản tổ huyết mạch tầm quan trọng, vì sao còn muốn như vậy đối đãi Khổng Nhu đâu? Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ hừ hừ. Trong lòng là không muốn để cho Khổng Nhu trở về. Dù sao, quỷ tài biết con hàng này nói thật hay giả. Lúc này liền muốn mở miệng từ chối thời điểm, đã thấy cái kia Ngưu Già Thiên từ Xa Liễn bên trong chạy vội ra. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc bất thiện trừng mắt trung niên nam tử kia, úng thanh hừ lạnh nói. Nhanh chóng cút về, trong vòng một ngày, đem Ngưu gia bảo bối đồ đệ cha đưa đến Long Bàn Sơn. Như kỳ hạn vừa đến, Khổng Tước tộc vẫn chưa hoàn thành ước định, vậy liền chờ lấy diệt tộc đi.